Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1198, Binh Phong Chỗ Hướng. Một cấp bản đồ thiên, suy, chấm ngoặc kép, suy, chấm ngoặc kép, liên tiếp hai tiếng bén nhọn âm thanh phá không, cơ hồ cùng một thời gian phân biệt tự Thanh Lâm cùng Thanh Thiền thân bên trên truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hai thanh cự kiếm, đều có thể có hơn 1.000 vạn trượng trường, như là cổ thần đế một trong kiếm, xuất hiện tại trong hư không, lăng lệ ác liệt hướng phía trước chém rụng mà xuống. Chỉ một thoáng, không gian nghiền nát, cự kiếm những nơi đi qua, tinh thần trực tiếp bị tách thành hai nửa, loạn thạch băng vân. Hai đại thần hoàng cấp nhân vật đồng thời ra tay, thanh thế không giống tầm thường, lại để cho người rung động. Hai thanh thông thiên cự kiếm, ngang trời mà qua, như là hai đạo tấm lụa, tiếp thiên liền đấy, trong chớp mắt liền phá diệt hết thảy ngăn cản, xuất hiện ở cung điện bầy phía trên. Ông, vù vù chi âm hưởng triệt bản đồ thiên, một tòa hộ thiên đại trận. Tự chủ lưu chuyển mà ra, phòng ngự một kích này đáng sợ lực đạo, cổ gia phòng ngự pháp trận, vô cùng cường đại, tầng kia màn sáng, vậy mà chặn hai thanh cự kiếm. Hừ, gặp tình hình này, Thanh Lâm chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ, rồi sau đó chỉ thấy hắn đại vươn tay ra, lập tức có vô số phá trận thạch, phá giới thạch phóng tới này tòa đại trận, phá trận thạch. Chuyên môn phá trận, phá giới thạch, có thể phá diệt đại giới giới vách tường. Đồng dạng có phá trận chi năng, từng khỏa phá trận thạch cùng phá giới thạch tại trong hư không bạo tạc nổ tung. Chợt mênh mông cuồn cuộn mà ra lực lượng đáng sợ. Cái kia lực lượng như là vô kiên bất tồi, đem thần hoàng cấp bậc phòng ngự pháp trận, đều cho lập tức xé rách ra một cái lỗ hồng. Phá trận thạch cùng phá giới thạch. Bắn ra lực lượng chuyên môn châm đối với trận pháp cùng giới vách tường. Đối với tu sĩ tác thì không có thương hại. Cổ gia phòng ngự pháp trận, tuyên cáo bị phá, pháp trận lỗ hồng xuất hiện trong nháy mắt. Hai đạo kiếm quang lập tức gào thét mà qua. Phân biệt lăng lệ ác liệt đã rơi vào một tòa trên đại điện. Oanh, kịch liệt âm vang, chấn động không dứt. Hai tòa như sơn tự nhạc đại điện, bị đáng sợ kia kiếm quang chém trúng, lập tức lay động kịch liệt, chung quanh hào quang chập chờn, kim trên đỉnh, có mảng lớn gạch ngói vụn lăn xuống mà xuống, răng rác, ngay sau đó, cái này hai tòa đại điện truyền ra kịch liệt xé rách âm thanh. Hai tòa đại điện, khó có thể thừa nhận cái này lưỡng kiếm đáng sợ lực đạo, bị xé nứt. Chỉ một thoáng, cung điện sụp xuống, loạn thạch xuyên vân, bụi đất tung bay, cái gì một cấp bản đồ thiên thiên chúa, cũng là như thế không chịu nổi một kích. Yêu mỗ tới cũng, chứng kiến hai tòa đại điện sụp xuống, yêu thiên lập tức đại hỉ, hắn giống to một tiếng, dương động pháp thân, hướng cung điện bầy phóng đi, Quý Huyền Linh cùng Thanh Ngưng, cũng là không nói hai lời. Đồng dạng dương động yêu mỹ pháp thân, thẳng hướng cổ gia, khanh, B-O-O-N-G. Đột nhiên, có kim loại thanh âm rung động, tự cổ gia truyền ra, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền ánh mắt, lập tức đều trở nên nhạy cảm bắt đầu. Bọn hắn đồng thời chứng kiến, ở đằng kia hai tòa sụp xuống cung điện phế tích ở bên trong. Thình lình có hai cái hắc sắc thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện, hướng của bọn hắn xung phong liều chết mà đến. Trở về, Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, một mắt nhìn ra người thực lực, lại đến gần vô hạn thần hoàng, chí tôn đại cảnh, luôn cố gắng cho giỏi hơn, tựu có thể coi nửa bước thần hoàng. Nửa bước thần hoàng, dù chưa phá tôn phong thần, nhưng đã có thần hoàng đại cảnh uy thế. Chênh lệch chỉ là độ hóa thần kiếp mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, cái này một cấp bản đồ thiên, vậy mà sẽ xuất hiện cường đại như thế đích nhân vật. Nửa bước thần hoàng, Đó là cấp 2 bản đồ đều hiếm thấy tồn tại. Xuất hiện ở chỗ này, như thế nào không cho người giật mình? Một cấp bản đồ thiên thiên chúa, thực lực quả nhiên siêu nhiên. Thanh Lâm nhịn không được khen một tiếng. Cái này vạn tòa cung điện, quả nhiên như Thanh Ngưng theo như lời. Mỗi một tòa chung đều có một thần trích ngủ đông, ở ẩn, bất quá hắn hồn nhiên không sợ. Tái nhợt lấy khuôn mặt, phóng tới một đạo thân ảnh. Cùng lúc đó, Thanh Thiền Tác thì sớm đã làm ra hành động. Đã cùng mặt khác một đạo thân ảnh xung phong liều chết đã đến cùng một chỗ. Đừng nói là nửa bước thần hoàng. Cho dù thật sự thần hoàng hàng lâm, Thanh Lâm cũng vui mừng không sợ. Cũng ngăn không được bản đồ thiên đổi chủ. Thanh Lâm thét dài, tiếng kêu gào động thiên địa. Hắn nhanh chóng chấn trường. Một trường chừng 200 vạn trượng trường. Nhanh chóng bao phủ hắc sắc thân ảnh. Siêu Việt Chí Tôn đại cảnh chiến đấu bộc phát, ngay từ đầu liền tiến nhập gay cấn. Tình hình chiến đấu chi kịch liệt, làm cho người líu lưỡi. Chết, một loại trong nháy mắt, Thanh Thiền một tiếng khẽ quát, bàn tay như ngọc trắng ngang trời mà qua, như là thần binh lợi khí, xuyên thủng nửa bước thần hoàng thân thể, đem chi lập tức chấn vỡ. Thanh Thiền chấm dứt chiến đấu. Cũng không để ý gì tới hội Thanh Lâm tại đây chiến cuộc. Bàn tay như ngọc trắng phóng đại, lập tức đem mặt khác một tòa cung điện chấn vỡ. Thanh Lâm chú ý tới Thanh Thiền quá trình chiến đấu, lập tức yên lòng, hắn hai đấm chém ra. Pháp tắc chi lực lưu chuyển, lập tức đem nửa bước thần hoàng bao phủ. Ngay sau đó đại đế lục vận chuyển, lập tức đem chi luyện hóa. Hai đại nửa bước thần hoàng, thần uy vô hạn, đến tận đây tuyên cáo toàn bộ diệt. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, diệt thiên thủ thi triển, trực tiếp đem 5 tòa cung điện, lập tức đập toái. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng kiếm khí, đột nhiên tự phía sau của hắn xuất hiện, hướng hắn lăng lệ ác liệt chém dụng, chỉ một thoáng. Thanh Lâm cảm giác phía sau lưng đều là một hồi lạnh cả người. Hắn không kịp quay người, trước tiên phá diệt không gian, tránh thoát cái này lăng lệ ác liệt một kích. Thanh Lâm một lần nữa tự trong hư không xuất hiện, thình lình phát giác, có một gã nửa bước thần hoàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Gặp tình hình này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Không thể tưởng được cái này một nửa bước thần hoàng, đến đúng là nhanh như vậy. Hắn vô ý thức nhìn về phía Yêu Thiên, lại phát hiện Yêu Thiên chính vẻ mặt gượng cười nhìn xem hắn. Tại Yêu Thiên phía dưới, một tòa đại điện, ầm ầm sụp xuống, Thanh Lâm giật mình, cái vị này nửa bước thần hoàng, nguyên lai là Yêu Thiên thả ra. Sát, Thanh Lâm thét dài, cũng không trách tội Yêu Thiên ý tứ. Bàn tay lớn thò ra, trực tiếp như thép kìm giống như, kìm ở người này nửa bước thần hoàng cổ, đại đế lục vận chuyển, người này lập tức chỉ còn lại có một trương da người. Huyết nhục tinh hoa tính cả một thân lực lượng, đều bị Thanh Lâm luyện hóa, chính mình cẩn thận một chút. Thanh Lâm nhìn về phía Yêu Thiên, một tiếng nhắc nhở. Sau đó liền quay người thẳng hướng lại xuất hiện 5 tên nửa bước thần hoàng. Đại chiến bộc phát, Thanh Lâm không dò xét. Mỗi một lần ra tay, tất nhiên uống máu mà về. 5 tên nửa bước thần hoàng, thần uy vô hạn, bị hắn lần lượt đánh chết cũng luyện hóa. Thanh Thiền phương hướng, cũng giống như thế. Chừng 4 tòa đại điện, tính cả trong đó ngủ đông, ở ẩn, thần trích. Bị nàng chém giết, trừ lần đó ra, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh liên thủ, cũng đã giết một gã nửa bước thần hoàng, đảo mắt công phu mà thôi. 12 tên nửa bước thần hoàng, đã bị 5 người cày đình quét huyệt giống như nhanh chóng diệt sát. 5 đại cao thủ, thực lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. 5 người lại động, lần nữa xung phong liều chết mà đi. Nửa bước thần hoàng. Bọn hắn không sợ, trong nháy mắt, lại là hơn 10 người chết oan chết uổng. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm lại ngừng lại. Phụ thân, làm sao vậy? Thanh Ngưng đi vào Thanh Lâm bên người. Tiếp tục như vậy quá chậm. Không chờ chúng ta đem những này cung điện nổ nát, cổ pháp tôn tựu xuất hiện trước. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm. Đúng là đối với cục diện chiến đấu đẩy mạnh tốc độ bất mãn. Một phương hướng khác, Thanh Thiền cũng tạm thời ngừng lại. Rõ ràng cũng là có giống nhau nghĩ cách. Phụ thân, cô, các ngươi muốn làm như thế nào? Thanh Ngưng hỏi. Hừ, Thanh Lâm không có trả lời Thanh Ngưng. Chỉ là hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng tự trước ngực nhanh chóng huy động. Một cái quang cầu lập tức lưu chuyển mà ra. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.